Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, nam nữ hỗn hợp đánh kép. Nhìn thấy hai người này, bà lão hoảng hốt thấy có loại gặp lại thời đại thượng cổ ảo giác. Từ thần tộc nhất thống vạn giới, vạn tộc cường giả liền gặp phải vô tình nghiền ép. Đã có bao nhiêu năm không từng xuất hiện bực này mạnh mẽ nghịch thiên ngôi sao mới nhân vật. Hoa, cô tử bùi ngùi mãi thôi. Đồng Thanh Nguyên trên mặt dày cũng là một mảnh ngạc nhiên. Một lúc lâu mới nói. Đây chính là đại tranh thế gian a. Năm vạn năm trước, ta Thiên Xu phái lập phái lão tổ Yên Tiên Nho quật khởi thời đại. Không phải cũng như bây giờ như vậy thiên tài lớp lớp mà. Có thể vượt cảnh giới chém cường địch cường giả. Tầng tầng lớp lớp. Lão tổ cũng là tại dạng này thời đại bên trong từng bước một quật khởi. Chém cường địch, vào thiên đạo, Ngụy Hao Đình càng là thở dài nói. Huyền Dạ lão đệ liền không nói. Cái kia Chu Tư kỳ thật giống cũng là nhân tộc đi. Xem ra lần này đại tranh thế gian, nhân tộc là muốn triệt để quật khởi a. Trong hai người này, nói không chắc có một vị có thể chạm đến thần đạo. Độ kiếp thành thần a. Ba vị trưởng lão. Chúng ta, còn muốn xuất thủ à? Có đệ tử tiến lên hỏi. Hoa cô tử trầm tư chốc lát. Nói, trước tiên hãy chờ xem. Ta cảm thấy hai người kia có lẽ có năng lực đem Khương Bách Nhẫn bắt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mọi người không nghĩ tới. Hoa cô tử đối với Lý Huyền Dạ cùng Chu Tư Kỳ sẽ như thế xem trọng. Hai người tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng Khương Bách Nhẫn dù sao còn chưa chân chính ra tay. Thánh linh cấp cường giả sức chiến đấu một khi mở ra hoàn toàn. Đây chính là tướng làm kinh khủng. Một bên khác, Khương Bách Nhẫn rốt cục ở trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Thần sắc hắn lẫm liệt, thu hồi tất cả tạp niệm trong lòng. Giữa hai lông mày chỉ có chiến ý điên cuồng tăng vọt. Thôi được, nếu là tâm ma gột rửa, liền để ta đại sát tứ phương. Loại bỏ tâm ma đi. Nghe được Khương Bách Nhẫn lẩm bẩm lầu bầu, Lý Huyền Dạ lúc đó liền choáng váng. Tâm ma là cái gì ngoạn ý? Cái tên này làm sao cảm giác có chút mơ mơ màng màng. Không phải là uống say rồi chứ? Ta trước tiên công, người yểm hộ. Chu Tư Kỳ khí thế lại nổi lên, dùng một loại giọng ra lệnh đối với Lý Huyền Dạ nói rằng: "Đại tỷ ngươi có thể kiềm chế một chút." Lý Huyền Dạ nói còn không ra khỏi miệng, Chu Tư Kỳ đã triển khai thế tiến công. Nàng thân không bên vật, hung hăng điều khiển thiên địa uy thế, duy ngã độc tôn, bệ nghệ vô song khí thế hùng hổ phần phật, khác nào chiến trường nữ võ thần. Lúc này chính là một trường nổ ra, bạch ngọc mỡ đông giống như tay nhỏ, nhưng phảng phất ẩn chứa có thể hủy thiên diệt địa sức mạnh. Trường thế đột nhiên nổi lên, có thể phá tất cả tạo hóa. Khương Bách Nhẫn khí tức ôn hòa, đối mặt Chu Tư Kỳ công kích, chỉ là nhẹ nhàng vung lên từng đạo thánh linh hào quang. Gia hộ trên người mình, thánh linh quang khải, đạo văn huyết ấn, huyết cốt hóa thánh, pháp tướng thần hồn, thánh nhân lĩnh vực. Trong thời gian ngắn, năm đạo vô cùng mạnh mẽ trạng thái gia trì ở Khương Bách Nhẫn trên người. Cả người hắn tắm rửa thần quang bên trong. Bất động không dao động, hời hợt tiếp nhận Chu Tư Kỳ một trường. Đây chính là thiên địa uy thế càng cao hơn một cấp hình thái. Lĩnh vực uy lực à? Chu Tư Kỳ một đòn thất thủ, cấp tốc lùi về sau, đột phá thánh linh cấp, linh hồn cường độ cùng nguyên linh cấp, hóa thần cấp có bản chất khác nhau. Đến loại cảnh giới này, tự thân chính là thiên địa uy thế hóa thân, nhất cử nhất động, tự tại lĩnh vực. Gần như vô địch, theo lý mà nói, mới vừa đột phá thánh linh cấp Khương Bách Nhẫn, còn không có năng lực thả ra hoàn chỉnh thánh nhân lĩnh vực. Thế nhưng Lý Huyền Dạ cùng Chu Tư Kỳ đến cho hắn mang đến quá to lớn đả kích. Trái lại đánh bậy đánh bạ, để hắn lầm tưởng đây là tâm ma thử thách, do đó dứt bỏ rồi trong lòng tất cả tạp niệm, tiến vào một loại trong sáng không một hạt bụi không minh trạng thái. Để hắn sớm thích ứng sức mạnh của bản thân, có thể triển khai hoàn chỉnh thánh nhân lĩnh vực. Chém, Khương Bách Nhẫn không đau khổ không vui, bước ra một bước, trong nháy mắt giống như xuất hiện ở Chu Tư Kỳ trước mặt. bàn tay ngưng nhận, hư không xẹt qua, Chu Tư Kỳ vội vàng bỏ chạy, nhưng vẫn là bị thánh uy trấn nhiếp. Ở nàng ngọc nhuận trắng nõn trên cổ lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Nếu là phản ứng chậm một chút nữa, thời khắc này Chu Tư Kỳ nói không chắc liền muốn đầu tư cách nhà. Bàn tay lướt qua vết thương, thương thế cấp tốc khép lại, nhưng Chu Tư Kỳ nhưng là triệt để nổi giận. Nữ vương rất tức giận, không cùng ngươi mù lừa gạt. Vừa dứt lời, Chu Tư Kỳ ngự thế thuật lại nổi lên, chu vi trong vòng vạn dặm cuồng phong đột nhiên nổi lên, vờn quanh ở Chu Tư Kỳ bên cạnh, hình thành một mảnh chu vi mấy trăm mét không gian kỳ dị. Tầng tầng thiên địa uy thế không ngừng gia hộ ở Chu Tư Kỳ trên thân. Nàng và Khương Bách Nhẫn như thế, trên người tạo nên tầng tầng lớp lớp thần quang, sóng lớn gợn sóng, khác nào thần hàng, thật là khủng khiếp ngự thế thuật. Chu Tư Kỳ lại mô phỏng theo Khương Bách Nhẫn, lấy nguyên linh cấp thực lực ngưng tụ ra sơ cấp lĩnh vực. Nàng đối với thiên địa uy thế sức khống chế nên yêu nghiệt đến mức độ nào a? Hóa thần cấp bên trong có thể làm đến bước này, toàn bộ linh su đại lục e sợ đều rất khó tìm ra mấy cái. Quá yêu nghiệt, ta cũng không nhịn được muốn sùng bái nữ nhân này. Nhân tộc người tu luyện tiềm lực khi nào trở nên như vậy nghịch thiên rồi? Đã nói xong là vạn giới đại lục hạng chót chủng tộc đây. Lý Huyền Dạ thấy gió đầu cũng làm cho Chu Tư Kỳ một người cướp đi, tự nhiên là không cam lòng yếu thế, giơ lên Đông Hoàng Trung, bỗng nhiên tâm tư hơi động, đem Đông Hoàng Trung biến thành to bằng nắm tay, gắn vào tay phải của chính mình bên trên. Lúc này bày ra tư thế, một cái gia cường phiên bản thống quyền đánh ra ngoài, bùm, hóa thành quyền sáo Đông Hoàng Trung, mãnh liệt xung kích ở Khương Bách Nhẫn thánh nhân lĩnh vực bên trên, chấn động tới một mảnh kịch liệt sóng lớn lay động, lần thứ hai đem Khương Bách Nhẫn mạnh mẽ đánh lui mấy mét. Vây xem tất cả mọi người từ lâu đay mộc, hiện tại bất luận Lý Huyền Dạ cùng Chu Tư Kỳ làm ra chuyện gì, cho dù là bọn họ trong nháy mắt đem Khương Bách Nhẫn thuấn sát, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy này không hiện thực. Yêu nghiệt đến trình độ như thế này, căn bản cũng không phải là lẽ thường có thể phán đoán. Đang ăn ta một cái đưa ma quyền, Lý Huyền Dạ sức châu bò dâng lên, phối hợp Chu Tư Kỳ triển khai nam nữ hỗn hợp đánh kép. Không thể không nói, Đông Hoàng Trung dùng phương thức này công kích đối thủ, sinh ra uy lực cũng thật là không phải tầm thường. Nhưng Chu Tư Kỳ vẫn là tấn công chủ lực, nữ vương đại nhân thô bạo, Lý Huyền Dạ là không phục không được. Hắn cũng thử nghiệm triển khai ngự thế thuật sáng tạo một cái thuộc về mình nguyên linh cấp lĩnh vực. Cũng xấu hổ chính là Lý Huyền Dạ ngự thế thuật cùng Chu Tư Kỳ ngự thế thuật hoàn toàn không thể so sánh. Chu vi vạn dặm thiên địa uy thế đều ở Chu Tư Kỳ chi phối bên trong. Lý Huyền Dạ đem ngự thế thuật thôi thúc đến cực hạn, liền chu vi một mét thiên địa uy thế đều không đoạt nổi tới. Vì lẽ đó hắn liền dứt khoát từ bỏ ý nghĩ này. Miễn cho mất mặt, thành thật mà nói Lý Huyền Dạ đều có chút buồn bực. Chu Tư Kỳ yêu nghiệt này đến tột cùng là đánh cái nào bốc lên tới. Hắn nắm giữ bảo dương hệ thống làm như vậy tệ thần khí. Thực lực một đường tăng nhanh như gió. Cùng cảnh giới bên trong liền chưa từng gặp qua có thể cùng hắn chính diện tương địch. Một mực Chu Tư Kỳ nữ nhân này yêu nghiệt quả thực kỳ cục giống như. So với bất hách Lý Huyền Dạ còn muốn hùng hổ. Hơn nữa thực lực của nàng toàn là thuần túy bắt nguồn từ tự thân. Không giống Lý Huyền Dạ, cứ việc thể chất mạnh mẽ, nhưng vẫn là đến dựa vào trang bị mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Có thể Chu Tư Kỳ cái kia một thân, có thể tất cả đều là mấy trăm tinh thạch mua được đất than hóa a. Cái gọi là thiên chi kiêu tử, cũng chỉ đến như thế đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.